Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử đại hỉ. Phải lập tức đi gặp Tô Trần bọn họ. Ai mà thèm hắn tới. Cuối tuần này ta không rảnh. Tô Kiến Thanh tức giận nói. Tô Nhị Gia tại cái kia đầu vừa cười vừa nói. Đại ca ngươi cũng đừng có gấp nha. Hạo Khiêm hiện tại sinh hoạt rất tốt. Hắn không chỉ có nhi tử hơn nữa còn có cháu trai cùng cháu gái tương đương hai đứa bé hai ngày này muốn lên. Học, mà lại bọn họ người trẻ tuổi cũng phải lên lớp. Cho nên ta mới quyết định đem các ngươi thời gian gặp mặt an bài ở cuối tuần. Nghe nói như thế, Tô Kiến Thanh cao hứng dương lên khóe miệng. Nhi tử có nhi tử, còn có cháu trai cháu gái. Đó không phải là nói. Hắn có cháu trai, cùng chắt trai, chắt gái, tốt, tốt, tốt, bất quá ở trong điện thoại hắn không có biểu hiện ra ngoài hưng phấn. Hừ lạnh hai tiếng về sau thì cúp điện thoại, sau đó hắn lập tức vứt bỏ điện thoại di động, vui vẻ trong phòng cất tiếng cười to. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được nhi tử ta. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được nhi tử ta. Trong phòng tới tới lui lui đi vài vòng. Tô Kiến Thanh tâm tình một chút thong thả một số về sau. Hai tay của hắn cắm ở trên lưng nói ra. Dựa vào cái gì? Lão tử cùng nhi tử gặp mặt. Còn muốn nghe lão nhị an bài. Tô Kiến Thanh mấp máy môi. Nín cười ý hung hãn nói. Ta hiện tại thì giết tới Trung Hải đi. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Sau khi nói xong, Tô Kiến Thanh cao hứng cầm điện thoại di động cho trợ lý gọi điện thoại. Để hắn lập tức liền an bài máy bay tư nhân. Hắn hiện tại lập tức liền muốn đi Trung Hải. Gọi điện thoại phân phó tốt hết thảy về sau. Tô Kiến Thanh lập tức đi phòng ngủ của mình. Lập tức liền muốn đi Trung Hải. Hôm nay liền có thể gặp đến nhi tử. Nghe nói còn có cháu trai cùng tăng tôn nhóm. Cái này có thể không thể qua loa. Tô Kiến Thanh đứng tại tấm gương trước mặt cẩn thận chiếu chiếu. Hắn sờ sờ gò má. Lầm bầm lầu bầu nói ra, cái gì thời điểm biến đến già như vậy nha? Ta nhớ được năm đó cái tiểu tử thúi kia thời điểm ra đi. Ta còn rất trẻ nha, trên mặt cũng không có có nhiều như vậy nếp nhăn. Hiện tại thế nào thấy cùng cái lão đầu tử giống như. Sớm biết nên nghe một chút lão thái bà, không bận rộn đi thẩm mỹ viện làm một chút bảo dưỡng. Chấm ngoặc kép, Tô Kiến Thanh ảo não thở dài một hơi. Cầm lấy dao cạo râu một lần nữa sờ sờ ria mép. Lại rửa mặt, còn dùng một chút lão thái bà những cái kia rửa mặt sữa cái gì. Một phen thao tác về sau hắn lại trở lại trước gương tả tả hữu hữu chiếu chiếu. Phát hiện ra thịt xác thực trắng không ít. Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói. Xem ra những vật này xác thực dùng rất tốt. Mình bây giờ cái dạng này xem ra so vừa vặn nhiều. Hài lòng hiệu quả về sau. Tô Kiến Thanh đột nhiên ý thức được chính mình đã làm những gì. Nhất thời nhíu mày nói. Ta như thế quan tâm cùng cái tiểu tử thúi kia gặp mặt làm gì. Ta muốn đi giáo huấn hắn. Số tiểu tử vừa đi hơn 20 năm liên gia đều không trở về. Là nên thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nghĩ lại, Tô Kiến Thanh trong lòng lại có một ít khổ sở. Một cái chớp mắt ấy đều 20 mấy năm qua đi. Chính mình cũng già gương mặt nếp nhăn. Nhi tử hẳn là cũng không lại như năm đó như thế. Là cái trẻ tuổi tiểu tử a. Tô Kiến Thanh hiện tại thậm chí không có cách nào tưởng tượng lúc này nhi tử là cái dạng gì. Hắn đi vào phòng quần áo. Chăm chú chọn y phục. Âu phục cầm một bộ lại một bộ. Kết quả đều không thế nào hài lòng. Từ khi sinh bệnh sau đó. Trong nhà sự tình toàn diện đều giao cho lão nhị đi quản lý. Hắn không thế nào tại sinh ý trên trận lộ diện. Bình thường mặc quần áo chỉ yêu cầu một cái thoải mái dễ chịu. Nhưng hôm nay là muốn đi gặp nhi tử người một nhà. Lại thời gian qua đi hơn 20 năm. Cũng không thể giống bình thường một dạng xuyên cái phổ thông tơ lụa áo choàng ngắn liền đi. Nhưng những thứ này âu phục đã nhiều năm. Cũng không biết có phải hay không là quá hạn. Tô Kiến Thanh thử mấy bộ. Đều cảm thấy không phải rất hài lòng. Đang nghĩ ngợi muốn không để người một lần nữa đi mua hai bộ. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tô lão thái thái vô cùng lo lắng chạy vào. Lão đầu tử, Hạo Tích vừa mới gọi điện thoại cho ta nói bọn họ tại Trung Hải tìm tới Hạo Khiêm. Hắn vừa tiến đến liền thấy trên giường bày đầy Âu phục. Mà lại đều là rất lâu trước kia những cái kia Âu phục. Bị người từ trên giá đem ra. Tựa như là vừa mới đã mặc thử. Lung ta lung tung bày đặt lên giường. Tin tức này ta đã biết nha. Lão nhị vừa mới gọi điện thoại cho ta nói. Lão gia tử một bên cầm lấy y phục trên người mình khoa. Tay, vừa nói. Tô lão thái thái sửng sốt một chút. Lập tức nhìn hắn chằm chằm nói ra. Người cái xú lão đầu tử. Chuyện lớn như vậy làm sao không trước tiên nói cho ta biết nha. Lão thái thái đỏ ngầu cả mắt. Dắt lấy lão gia tử cánh tay nói ra. Người cái xú lão đầu tử. Người tại cái này xú Mỹ cái gì nha. Nhi tử đều đã tìm được. Chúng ta chẳng lẽ không phải hiện tại nên đi Trung Hải gặp nhi tử sao? Tô lão gia tử tức giận nói. Ta không phải đã để trợ lý đi chuẩn bị máy bay tư nhân sao? Bọn họ, đợi lát nữa đã đến. Có máy bay trực thăng tới đón chúng ta. Ta hiện tại trước tìm một bộ thích hợp y phục nha. Sách, những y phục này rất lâu không có mặc. Làm sao cảm giác đều khó coi. Muốn không hiện tại đi mua hai bộ quần áo đi. Tô lão thái thái đem y phục quăng ra. Cái này đến lúc nào rồi? Người còn có tâm tư tại cái này xú Mỹ. Hiện tại sự tình gì có thể so ra mà vượt gặp nhi tử trọng yếu nha. Y phục tùy tiện mặc một bộ là được rồi. Nhanh đi gặp nhi tử. Tô Kiến Thanh nhíu nhíu mày. Nói, người nào không biết muốn đi gặp hắn nha. Lại nói, người ta đều không có gấp đến thấy chúng ta. Chúng ta gấp gáp như vậy làm gì nha. Năm đó là chính hắn không muốn cái nhà này lựa chọn rời nhà trốn đi. Hiện tại chẳng lẽ lại còn cho chúng ta phía trên đuổi đi gặp hắn. Xú lão đầu tử, người nói cái gì đó. Người chẳng lẽ không muốn tiếp nhi tử sao? Những năm này ngươi không phải một mực tại lén lút tìm hắn sao? Hiện tại thật vất vả tìm tới hài tử. Ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói nhảm. Nói lão thái thái không cao hứng nói. Lão gia tử nghe xong lời này. Nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nói ra cái gì phản bác đến. Sau cùng đành phải nói ra. Lão nhị vừa mới nói với ta. Hiện tại không chỉ là tiểu tử thúi kia. Hắn cùng Lâm Tú đã kết hôn sinh hài tử. Mà lại chúng ta không chỉ có cháu trai. Cháu trai cũng kết hôn. Còn có một đôi song bào thai. Hai hài tử đều hơn 3 tuổi. Chúng ta lần này đi không là đơn thuần gặp Hạo Khiêm tiểu tử thúi kia một người. Đó là gặp cả nhà của hắn. Cái kia không được thận nặng một chút sao? Điều thân quần áo đẹp. Miễn cho cháu trai cùng cháu dâu nhìn thấy. Chúng ta cảm thấy hai ta là cái lôi thôi lếch thếch lão đầu lão thái thái. Tô lão thái thái vừa mới chỉ biết là bọn họ tìm đến nhi tử. Lại cũng không biết nhi tử tình huống bên kia. Bây giờ nghe Tô Kiến Thanh kiểu nói này. Nàng ngạc nhiên lập tức nở nụ cười. Hạo Khiêm hài tử đều đã sinh tiểu hài tử rồi. Vậy chúng ta chẳng phải là đã trở thành thái gia gia cùng thái nãi nãi rồi. Quá tốt rồi. Cái này có thể quá tốt rồi nha. Lão đầu tử, người nói không sai. Chúng ta lần thứ nhất cùng bọn nhỏ gặp mặt nhất định phải thật tốt cách ăn mặc một chút. Không thể cứ như thế trôi qua. Ta cũng được thật tốt chọn lựa mặc quần áo. Người những thứ này Âu phục đều thật nhiều năm không có mặc. Cũng sớm đã quá hạn. Hiện tại cũng làm người ta mua tới cho ngươi hai kiện. Bất quá khí trời nóng như vậy. Mặc tây phục cũng không thích hợp a. Ta vẫn là để bọn hắn mua cho ngươi hai kiện thích hợp đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.